Chương 2351 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng xung kích. Chương 2362, cuối cùng xung kích loại kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện để Long Phi mình càng ngày càng hoài nghi đã từng trải qua cái gì, mình bởi vì cái gì nguyên nhân không nhớ ra được, mạnh mẽ thuộc luyện đan, giấc mơ kỳ quái cảnh, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ, cùng thuộc luyện đan có rất tương tự sức mạnh ngự thú thuật, hơn nữa thương khung kiếm, tất cả những thứ này để Long Phi không thể không hoài nghi, chỉ là hắn coi như lại hoài nghi cũng vô dụng, căn bản nhớ không nổi một chút trước đây đã xảy ra sự tình, điều này làm cho hắn rất khổ não. Wow, này chiến thú quá tuấn tú. To con nuốt nước miếng, nhìn đầu kia mạnh mẽ màu bạc chiến hùng, con ngươi đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Long Phi nhìn to con, nói, ở ngươi yêu thích con này chiến hùng. To con lập tức gật gù, theo sau lại hung hăng lắc đầu, cấp 5 chiến thú, ai có thể không thích, nhưng là đây là Long Phi dùng ngự thú thuật hàng phục chiến thú. Vậy thì là Long Phi chiến thú, hắn coi như lại nghĩ muốn cũng sẽ không cần. Long Phi nở nụ cười, nói, để chờ chúng ta trở lại Huyền Nguyệt Tông, con này chiến hùng liền cho ngươi. To con sững sờ, Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, trong lòng khẽ nói, để cấp 5 chiến thú, 100.000 linh thạch cũng không mua được, hắn nhưng liền như vậy tặng người, hơn nữa liền mắt cũng không chớp cái nào, chẳng lẽ không liền không đau lòng sao? Cấp 5 chiến thú quá ít ỏi, huống hồ Long Phi cũng không có mình chiến thú. Transformer cũng không phải hắn chiến thú, vả lại, con này màu bạc chiến hùng tiềm lực còn chưa mở phát ra, một khi toàn bộ khai phá đi ra, thực lực còn có thể tăng cường, liền như vậy tặng người, đây cũng quá hào phóng chứ. Kỳ thực ở Long Phi trong lòng, cấp 5 chiến thú không chống đỡ được to con người huynh đệ này ở trong mắt hắn địa vị, bất cứ lúc nào tình nghĩa huynh đệ vĩnh viễn thứ nhất, mỗi lần nhìn to con, Long Phi. Trong đầu cuối cùng hiện lên mới một cái đại quan đầu, cổng lấy quan tài nam tử, rất thô bạo, rất hàm ngốc, được rồi. Lại quá mấy phút nhìn thấy cái tên này không đi ra ngoài, chiến thú đoàn e sợ sẽ khởi xướng mạnh nhất xung kích. Hơn nữa, Long Phi nhìn bí cảnh lối vào, lông mày căng thẳng, để có thể bay vào được, vậy ta đổ vị chiến thuật liền vô dụng, chung quy còn muốn vừa chết chiến một hồi. Đây là đổ vị chiến thuật nhược điểm, nơi này dù sao cũng là thế giới hiện thực, không phải Long Phi kiếp trước chơi trò chơi. Dịch Hữu Dung khôi phục vẻ mặt, nói, để nếu như đều bay vào được, chúng ta sẽ trong nháy mắt bị vây lại, đến thời điểm, khỉ ốm nói. Kẻ xác thực có thể bay vào được, thế nhưng người bên ngoài cũng không biết, chỉ cần bọn họ từng cái xông tới, hãy cùng lão đại nói như thế, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Tiểu Điệp nói, chúng ta cũng phải có chuẩn bị. Long Phi khóe mắt lại không khỏi nhìn về phía cách đó không xa cửa đá. Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, nói, ngươi còn muốn mở ra cửa đá sao? Long Phi biết hiểu lầm ý của chính mình, hắn cũng không nghĩ muốn giải thích, ánh mắt vừa thu lại nói, trước tiên như vậy đổ vị. Tiểu Điệp tỷ ngươi lui ra đến, để màu bạc chiến hùng lấp kín đi. Mặt khác, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiểu Điệp thối hậu, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu bạc chiến hùng lập tức bù vị đi tới, có con này cấp 5 chiến thú đổ vị, thực lực lại mạnh một phần. Tiểu Điệp đi tới Long Phi bên người, nói, "Y A Long, ngươi có cái gì nhiệm vụ?" Long Phi cầm Tiểu Điệp mang tới một bên, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói thầm vài câu. Theo sau đem một cái cổ điển đồ vật đặt ở Tiểu Điệp trên tay, Tiểu Điệp lông mày căng thẳng, có chút bận tâm. Long Phi thấp giọng nói, "Ê tỷ, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được, chuyện khác ngươi không muốn lo lắng. Nhớ kỹ, nhất định phải ở chúng ta không chống đỡ nổi thời điểm sử dụng, hiểu chưa?" Tiểu Điệp trọng trọng gật đầu, nói, "Ê được rồi." Long Phi đi về tới, mỗi người phân phát 30 viên đan dược xuống, nói, "Ê đừng cho ta tiết kiệm, chỉ cần bị thương lập tức dùng." Hiểu chưa? Không muốn không nỡ, đan dược trọng yếu đến đâu cũng không có mệnh trọng yếu, kể 30 viên đan dược hơn nữa, cấp thấp nhất đều là bát phẩm đan dược, những đan dược này ở bên ngoài bất kỳ một viên đều là bảo bối, nhưng là hiện tại hãy cùng đường đậu giống như, to con cùng khỉ ốm mỗi lần đều không nỡ dùng, quá quý giá, ầm ầm ầm, kể bí cảnh ở ngoài, truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, Long Phi đánh ra thương khung kiếm, nặng nề một tiếng, nói, đến rồi, đây là cuối cùng xung. Hơn 1.000 tên chiến thú chiến sĩ sẽ liên tục không ngừng xung kích đến, nhớ kỹ. Bay vào được chiến thú chiến sĩ các ngươi không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ để ý ngăn chặn các ngươi vị trí, những chuyện khác giao cho ta. Rõ ràng. To con cùng khỉ ốm đồng thời một tiếng. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, khẽ nói, nếu như ta chết rồi, xin mời. Không chờ nàng nói xong, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, yên tâm, có ta ở, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ta Long Phi nữ nhân chết. Nói xong, Long Phi cười nhà kỳ ầm. Một tiếng nổ vang, Tiếp theo một con chiến thú xung kích bí cảnh y hống. Transformer đột nhiên đứng thẳng, song quyền một ôm, đòn nghiêm trọng mà xuống ẻ đùng xoạt. Thân thể biến thành thịt nát, trong nháy mắt thúng sát, một giây đồng hồ thời gian không tới, lại là một con chiến thú xông tới, y ầm. Lại là thúng sát, liên tục mấy con chiến thú vọt vào bí cảnh đều bị Transformer cho thúng sát, bất quá đáng lưu ý chính là, những này chiến thú trên người cũng không có chiến sĩ, chỉ là chiến thú xông tới, bí cảnh ở ngoài, hơn 10 người chiến thú cao mày, vội vàng nói, kê tướng quân, bên trong quả nhiên có gì đó quái lạ, chúng ta chiến thú đi vào đã chết rồi. Bọn họ cùng mình chiến thú tại ý thức trên có liên quan nào đó, một khi mất đi loại này liên quan chỉ có một khả năng, chiến thú chết rồi, kẻ trong nháy mắt sẽ chết. Vậy này bên trong, lục cấp vàng độc nhãn trên lưng hổ ông lão mi tâm một khóa, kẻ này hỏa thú chiến đội phỏng chừng cũng là toàn quân bị diệt. Chỉ là một cái Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ có thể lớn bao nhiêu năng lượng. Vẫn là nói cái này bí cảnh bên trong có mạnh mẽ quái vật. Không được. Ta chiến thú đoàn chưa bao giờ quá bại trận. Ông lão ánh mắt một nanh, dưới khối lục cấp chiến thú phát sinh rít lên một tiếng, ông lão vung lên ngón này bên trong tiểu hoàng kỳ, nói, kê toàn bộ xung kích. Trong phút chốc trống trận lôi lên, chiến thú phát sinh rít gào, một con lại một con chiến thú bắt đầu xung kích lên, toàn bộ vọt vào bí cảnh, không có ta chiến thú đoàn đạp diệt không được địa phương. Ông lão trong mắt mang theo hàn quang, bên cạnh hắn một tên mưu sĩ khẽ nói, kê tướng quân, Lâm Khải thiếu gia có thể hay không, ông lão ánh mắt lại quấn rồi một phần, lập tức hai chân một giáp. Kệ uống. Vàng độc nhãn hổ phát sinh một tiếng vương giả rít gào, xung kích đi ra ngoài, trong nháy mắt này, trên lưng đột nhiên mở rộng ra một đôi cánh thịt, kề sát chiến thú đoàn đỉnh đầu bay về phía bí cảnh lối vào, thương ta người của Lâm gia. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay đều phải chết. Bí cảnh bên trong, Long Phi trong lòng nặng nề rút ra một hơi, hai mắt nhìn bí cảnh lối vào bầu trời, nhìn chòng chọc vào, hắn nhất định phải đứng vững bầu trời. Đột nhiên, bí cảnh lối vào bầu trời không gian vặn vẹo, Long Phi quát lên, "Ngài đi vào rồi."